toàn chức nghệ thuật gia. Chương 610 tiện ngư sức ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Lâm Nguyên, thế nào bên trên xã hội tin tức? Này rõ ràng hẳn là giải trí tin tức mới được. Được rồi, thực ra một màn này không tật xấu, nhất là đối với Phạm người mà nói, gia tù hậu nhân sinh quả thật yêu cầu làm lại từ đầu. Bài hát này xuất hiện ở tình cảnh này chung vẫn rất có sức thuyết phục. Nhưng không biết tại sao, đám bạn trên mạng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhìn ý này, các ngươi là dự định đi ra ngoài tiếp lấy phạm tội con A, dù là vào ngục giam ném lão đại vị trí cũng không sợ, ghê gớm sau khi rời khỏi đây làm lại từ đầu. Đùa, mọi người dĩ nhiên biết, làm lại từ đầu, ý là hối cải để làm người mới làm người lần nữa. Hình ảnh này còn rất cảm nhân, khác hướng kỳ nghĩa bên trên muốn là được. Từ trong ngây người thanh tỉnh, trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng cũng vui vẻ, rối rít ở bình luận khu nhắn lại. Ngư phụ đây là muốn trở thành ngục giam phục hình nhân viên thích nhất người viết ca khúc. Thỏa, sau này ra tù nhân viên nhất định sẽ điểm ca khúc chính là, làm lại từ đầu. Chấm, ngư phụ đây là thành phạm nhân chi hữu A, làm lại từ đầu cũng gấp đến trong đại lao đi rồi. Ta cho là ngư phụ thua chư thần cuộc chiến sau đó phát hành, làm lại từ đầu, đã rất hợp với tình thế rồi, không nghĩ tới ở dạng này trường hợp bài hát này còn có thể càng hợp với tình thế. Này không phải ngư phụ lần đầu tiên bên trên xã hội tin tức chứ. Bây giờ ngư phụ có rất nhiều bài hát cũng sinh ra xã hội ảnh hưởng lực nha. Có thể không phải xã hội ảnh hưởng lực mà trước mặt may mắn tới chúng ta này phố lớn ngõ nhỏ đều tại thả, bây giờ những thứ kia mặt tiền cửa hàng khai trương cắt xén đều dùng bài hát này. Còn có tối huyễn dân tộc phong kéo theo quảng trường múa nhiệt chiều. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút thật đúng là, đầu tiên là quảng trường múa, sau là khai trương cắt băng, lại cho tới bây giờ ngục giam song ca. Chính mình phát hành những thứ này cực kỳ thông tục ca khúc dường như cũng sinh ra rất lớn xã hội ảnh hưởng lực. Ý nào đó mà nói, những thứ này ca khúc thành tựu, ra vòng lợi hại, trận đấu cuối mùa bảng đoạt cúp hoàn thành công. Dù sao, mùa giải bảng đoạt cúp vinh dự chỉ là nhạc đàn một loại công nhận. Mà ở trong xã hội sinh ra sức ảnh hưởng ca khúc lại là có thể chân chính ảnh hưởng đến người bình thường sinh hoạt. Lúc này, bình luận khô lại xuất hiện một cái bình luận. Ta là Tề Châu mẫu ngục giam giám ngục, sáng sớm hôm nay lãnh đạo đột nhiên xuống thông báo, để cho tổ chức chúng ta các phạm nhân tập thể học tập tiện ngư bài hát mới, làm lại từ đầu, đây là muốn dùng ngư phụ bài hát mới đến cho các phạm nhân làm tư tưởng giáo dục A, ngay sau đó. Lại có không ít tự xưng giám ngục nhân, cũng biểu thị bọn họ phụ trách trong ngục giam, xuất hiện tình huống tương tự. Nhất thời, đám bạn trên mạng cũng cười điên rồi. Đây coi như là quan phương đẩy rộng rãi ngư phụ bài hát mới rồi không? Mặc dù đẩy rộng rãi con đường có chút đặc biệt nhưng cũng coi là bồi thường ngư phụ rồi hả? Văn nghệ hiệp hội chúng ta là sẽ không bên nặng bên nhẹ, tháng trước phổ biến rộng rãi Dương Trung Minh bài hát, tháng này cũng giúp ngươi tiện ngư đẩy rộng rãi một lần đi. Ngục giam lãnh đạo tiện ngư ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Góc truyện audio.com. Sau này ngươi hỏi ta Lam Tinh được hoan nghênh nhất người viết ca khúc là ai, ta khả năng không nói rõ ràng, nhưng ngươi muốn hỏi ta trong ngục giam nổi danh nhất người viết ca khúc là ai, ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, chính là con cá kia. Góc độ xảo quyệt, ý nghĩ thanh kỳ. Tiện ngư đạt thành hạng nhất, còn lại khúc phụ đều không giải tỏa thành tựu, đó chính là xã hội ảnh hưởng lực. Mặc dù mọi người bình luận mang theo mấy phần trêu chọc nhưng cảm khái cũng là chân thực. Tiện ngư những thứ này ca khúc quả thật bắt đầu sinh ra nhất định xã hội ảnh hưởng lực. Nghệ thuật lực lượng có lúc chính là như vậy cường đại. Cái này ngược lại cho Lâm Nguyên một lời nhắc nhở, sau này có cơ hội, hẳn tiếp tục phát biểu nhiều chút có xã hội ảnh hưởng lực ca khúc, làm được thật dung. A Tục cùng nhau thưởng thức. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Châu Nhân đối Tần Tề Sở Yến bốn châu văn hóa dần dần quen thuộc. Cùng lúc đó, Tần Tề Sở Yến đám bạn trên mạng cũng bắt đầu tiếp xúc Hàn Châu văn hóa. Trong đó cũng bao gồm Hàn Châu âm nhạc. Kết quả, như vậy một giải, rất nhiều người cũng phát ra kinh ngạc tiếng hô. Hàn Châu âm nhạc rất có ý tứ A, nhất là nhạc rock thật là nhất tuyệt. Ta đã nghe mấy chục thủ Hàn Châu ca khúc, Hàn Châu có một loại âm nhạc loại hình kêu country music đặc biệt cùng ta khẩu vị, theo chúng ta dân ca cùng với ca dao rất bất đồng, làm cho người ta một loại rất dễ dàng vui sướng cảm giác. Ta nghe Hàn Châu blue, rung động thật là giỏi, còn có một vui, có loại thong thả đung đưa cảm giác. Liền âm nhạc loại hình mà nói, Hàn Châu với Tần Tề Sở Yến phong cách khác biệt vẫn thật đại, nhưng là quả thật rất êm tai, cảm giác có một phen đặc biệt mùi vị. Mặc dù không như Tần Châu, nhưng cảm giác so với mấy cái khác châu âm nhạc còn mạnh hơn. Mấy ngày tiếp xúc đi xuống, không ít người cũng đối mới mẻ Hàn Châu âm nhạc sinh ra hứng thú. Đây chính là Lam Tinh đặc sắc, Mặc dù đối với xa lạ loại ngôn ngữ ca khúc có một cái tiếp nạp quá trình, nhưng đại chúng tổng thể âm nhạc giám định trình độ cũng không tệ. Chỉ cần nhịp điệu là được mọi người liền nhận thức. Nhịp điệu mới là âm nhạc trọng điểm, âm nhạc mị lực là cộng thông. Đây cũng là thuần âm nhạc ở Lam Tinh không coi là nhỏ chúng nguyên nhân. Càng là khúc phụ địa vị có thể áp đảo ca sĩ trên nguyên nhân. Lam Tinh các châu âm nhạc ngăn cách so với địa cầu các nước thậm chí còn Đông Tây Phương mà nói đã nhỏ rất nhiều rồi. Giống vậy mấy ngày nay, Lâm Nguyên cũng là chủ động tìm đi một tí Hàn Châu âm nhạc tới nghe, đem những này anh văn bài hát đủ loại phong cách cũng nghiên cứu một lần. Nghiên cứu sau đó, Lâm Nguyên đại khái có tính toán, cái thế giới này Hàn Châu âm nhạc phong cách với địa cầu Tây Phương rất giống, nhưng toàn thể trình độ lại tương đương với địa cầu anh văn bài hát phát triển trung kỳ tiêu chuẩn. Còn cần tiếp tục phát triển, sức uy hiếp có, nhưng không tính là khoa trương. Lâm Nguyên không tính sửa đổi chính mình tháng 2 muốn phát biểu khúc mục đích, hắn đã bắt đầu xem xét ca sĩ rồi. Đầu tiên, phải là nam ca sĩ. Thứ yếu, phải là Ngư Vương Triều. Hai cái điều kiện này sàng lọc đi xuống, chỉ còn Trần Chí Vũ cùng Tôn Diệu Hỏa rồi. Lại có là Lâm Nguyên chính mình, nhưng Lâm Nguyên tiếp theo mấy tháng cũng không tính xuất thủ. Hắn thật ra thì vẫn là lấy người viết ca khúc làm công việc trọng tâm. Nếu không để cho Diệu Hỏa học trường thử một chút. Do dự trong chốc lát, Lâm Nguyên dần dần có quyết định. Cocchuyenaudio.com. Dù sao Lâm Nguyên còn có một đời hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trợ giúp Tôn Diệu Hỏa trở thành ca vương. Dù sao thì có thể khống chế ca khúc loại hình mà nói Tôn Diệu Hỏa thực ra bài hát đường phi thường rộng. Đúng rồi, cân nhắc đến sau này sẽ phát hành một ít anh văn bài hát, nói không chừng Ngư Vương Triều cũng có cơ hội, Lâm Nguyên dứt khoát để cho Cố Đông thông báo một tiếng Ngư Vương Triều các thành viên có cơ hội học một chút tiếng Anh. Sau này có thể sử dụng bên trên, Cố Đông làm theo, lấy điện thoại di động ra từng cái thông báo đi xuống, Ngư Vương Triều ca sĩ phương thức liên lạc Cố Đông đều có. Kết quả, Lâm Nguyên buổi tối trả một cái vòng tròn bằng hữu, phát hiện vòng tròn bằng hữu lại nổi lên một trận học tập Anh Whisperwind tức họa phong rất thần kỳ. Giang Quỳ, Goodwood Study, Đầy Đa Dục, Hạ Phồn, A Ewok, Triệu Doanh Các, Fighting, Trần Chí Vũ, Tu, Ngụy Hảo Vận, Lucky, Tôn Diệu Hỏa, Domi Bester Dading For You, phân phối bên trong ảnh là một cái fish, PS cảm tạ mộng giận gió trăng bạn đọc 20180304-2-1543-767-61 luồng phi vũ thấp hoa bốn vị đại lão minh chủ khen thưởng thuần thục vì các đại lão dâng lên đầu gối các ngươi thích tư thế ta đều có. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, Cách Chương.